Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 259, Dragon Claw Long Nha. Nếu như là một con có một hạng đầy cá thể Shiny Pokemon, giá cả đại khái tại 1.000 vạn tả hữu. Đúng vậy, cùng phổ thông Pokemon chênh lệch 1 gấp 100 lần tả hữu. Sau đó một con đầy cá thể Pokemon đại khái cần 32 con Shiny thi đơn đầy cá thể Pokemon. Cũng chính là 300 triệu 2 tài liệu tiền. Mà còn có một cái vấn đề rất thực tế. Coi như hiện tại Diệp Ly có 300 triệu tiền. Hắn lại hướng ai đi mua những này Pokemon? Ai bán cho hắn? Cùng so sánh, Kyurem nói những cái kia tài nguyên đơn giản chính là vật nhỏ. Diệp Ly, được, ta ngày mai bắt đầu thu thập vật liệu. Kyurem kinh ngạc, người thật đúng là muốn làm như thế à? Ta cảm thấy không đáng à? Diệp Ly nhìn về phía một mặt mờ mịt Dragonair, vươn tay sờ sờ đầu của nó. Không có việc gì, ta cảm thấy đáng giá. Kyurem thán thở ra một hơi. Được thôi, có đôi khi ta chân lý giải không được nhân loại các ngươi ý nghĩ. Diệp Ly cười một tiếng, ngươi chậm rãi liền có thể hiểu được, ta về sau sẽ để cho ngươi minh bạch. Kyurem, nên nói ta cũng nói với ngươi, ngày mai ngươi nên mang ta đi ra à. Diệp Ly, như vậy đi, ta ngày mai liền mang ngươi đi ra ngoài ở 2 ngày. Kyurem, được, nói xong, nếu như ngươi gạt ta, về sau đừng nghĩ ta nghe ngươi. Diệp Ly, không nghe ta liền đem ngươi vĩnh viễn để ở trong này. Kyurem, ngươi, Diệp Ly không đợi Kyurem nói xong, đã mang theo Dragonair biến mất tại nguyên chỗ, thối lui ra khỏi thế giới trò chơi. Không có thời gian nghĩ quá nhiều, Diệp Ly trực tiếp cho Đỗ Đông gọi điện thoại. Trước đó Đỗ Đông cùng Diệp Ly nói qua, trong nhà hắn tựa như là bán Evolutionary Stone. Vừa vặn hỏi một chút Đỗ Đông trong nhà có hay không long hệ Evolutionary Stone. Cùng hệ Fairy Evolutionary Stone. Các loại, Diệp Ly đột nhiên nhớ tới giống như không có yêu tinh Evolutionary Stone A. Còn có hệ Fairy đạo cụ cũng không quá quen thuộc A. Nghĩ nghĩ, Diệp Ly vẫn là quyết định đánh trước điện thoại nhìn xem. Hỏi một chút, nói không chừng có đâu. Điện thoại vừa đánh đi ra không bao lâu, trong điện thoại di động liền truyền đến Đỗ Đông thanh âm. Uy, Diệp Ly, làm sao vậy? Như thế đêm hôm khuya khoát gọi điện thoại cho ta. Diệp Ly, đi ngủ không có. Đỗ Đông, hiện tại mới mấy điểm a? Ta người này không đến 2 giờ đồng hồ là ngủ không được. Diệp Ly, hỏi ngươi chuyện gì? Ta trước đó đã nghe ngươi nói. Trong nhà người tựa như là bán Evolutionary Stone A. Đỗ Đông, đúng vậy A. Thế nào, người muốn mua Evolutionary Stone sao? Diệp Ly, là muốn mua điểm. Đỗ Đông lập tức phóng khoáng nói. Không phải liền là mấy cái Evolutionary Stone nha. Hai chúng ta quan hệ thế nào A? Ta trực tiếp làm chủ đưa ngươi. Diệp Ly, ngươi nói A, cũng không thể đổi ý. Đỗ Đông, ta nói chuyện, ngươi còn có thể không tin à? Nói đi, muốn cái gì hệ Evolutionary Stone? Muốn mấy cái? Diệp Ly, long hệ Evolutionary Stone 1.000 cái. Diệp Ly sau khi nói xong Đỗ Đông bên kia không có tiếng. Trầm mặc thật lâu sau mới nói. Long hệ, vẫn là 1.000 cái. Diệp Ly ngươi không có nói đùa với ta chứ? Diệp Ly, ta cùng ngươi có cái gì trò đùa tốt mở. Chờ ta trở về ngươi đưa ta trong nhà tới đi. Bên đầu điện thoại kia Đỗ Đông cười xấu hổ. Cái kia, Diệp Ly, ta biết ngươi không có nói đùa ta. Ta muốn nói là, ta trước đó là đang nói đùa. Diệp Ly, tốt, không đùa ngươi. Ngươi hỏi một chút trong nhà người bên kia có hay không tồn kho. Ta nguyện ý ra cao hơn giá thị trường một tầng giá cả mua sắm. Đỗ Đông đầu kia lại trầm mặc một xé. Về sau kinh ngạc nói. Diệp Ly, ngươi đến thật à? Diệp Ly, ngươi sẽ không vẫn cho là ta tại đùa giỡn với ngươi à? Ta cũng không phải nói đùa ngươi, Đỗ Đông, thế nhưng là ngươi muốn nhiều như vậy Evolutionary Stone làm gì? Vẫn tương đối hy hữu long hệ. Diệp Ly, ta tự nhiên có ta tác dụng, cái này không cần ngươi quan tâm. Đúng, ngươi sẽ giúp ta hỏi một chút, nhà ngươi bên kia có hay không Dragon Claw? Long nha bán, ta cũng như thế cần 500 cái. Nếu như là nhà ngươi bán, ta đều ra cao hơn giá thị trường gấp đôi giá tiền mua sắm. Đỗ Đông, ngươi sờ sờ trán của ngươi, nhìn xem bình thường hay không bình thường. Diệp Ly, Lan, Đỗ Đông, ngươi liền nói ngươi có giúp ta hay không hỏi là được rồi. Đỗ Đông, ta có thể giúp ngươi hỏi, nhưng là ngươi muốn đây đều là long hệ đạo cụ cùng Evolutionary Stone. Rất hy hữu, ta cũng không biết có hay không a. Ngươi nói ngươi muốn một chút hệ Grass hoặc là hệ Fire, những này đều không có gì. Ngươi muốn long hệ, ta căn bản không dám cho ngươi trả lời chắc chắn a. Diệp Ly cũng nghĩ nhả rãnh, nếu như chỉ là một chút phổ thông Evolutionary Stone, thật đúng là không cần tìm Đỗ Đông. Tại thế giới trò chơi đều có thể mua được, nhưng là long hệ tại thế giới trò chơi căn bản không có. Đạo cụ giống như có, nhưng là giống như muốn tại cửa hàng trong đại lâu mua, hoặc là đi lớn khiêu chiến địa khu mua. Hiện tại Diệp Ly đều không đi được. Diệp Ly, ngươi liền giúp ta hỏi một chút tốt, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu, nếu như không đủ ta đến lúc đó lại nghĩ biện pháp tốt. Đỗ Đông, tốt a, chúng ta sẽ gọi điện thoại hỏi một chút, ngày mai cho ngươi hồi phục tốt. Bất quá ta thật không dám hứa chắc có. Không đợi Đỗ Đông cúp điện thoại, Diệp Ly vội vàng kêu lên, chờ một chút, ngươi tùy tiện giúp ta hỏi một chút hệ Fairy đạo cụ có hay không. Đỗ Đông kinh ngạc kêu lên, Diệp Ly, ngươi điên rồi đi, long hệ đã rất hiếm có, hệ Fairy ta lớn đến từng này đều chưa thấy qua, đừng nói đùa ta. Diệp Ly ngẫm lại chưa từng thấy qua hệ Fairy đạo cụ, chỉ có thể mở miệng nói, không có việc gì, ngươi hỏi một chút là được rồi, có hay không ngược lại là không quan trọng. Đỗ Đông, tốt a, vậy cúp trước, ta cho nhà gọi điện thoại. Đỗ Đông nói xong cũng lập tức đem điện thoại cúp. Hắn là thật sợ Diệp Ly, mới mở miệng chính là như thế hy hữu đồ vật. Không nói có hay không, nhưng là Đỗ Đông bị hù dọa. Bất quá Đỗ Đông không có do dự, cầm điện thoại di động lên bấm điện thoại nhà. Bất kể nói thế nào, Diệp Ly nếu quả thật muốn mua những vật này, đó chính là một món làm ăn lớn. Cúp điện thoại về sau, Diệp Ly trước tiên đem ngày mai muốn dẫn đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng. Sau đó đi tắm rửa một cái, vừa mới chuẩn bị đi ngủ, điện thoại di động vang lên, nghe biển khóc thanh âm, Diệp Ly cầm lên xem xét. Lại là Đỗ Đông đánh tới, gia hỏa này không phải nói rõ thiên tài cho hắn hồi phục sao? Làm sao nhanh như vậy liền gọi điện thoại tới? Diệp Ly ấn kết nối, uy, thế nào? Đỗ Đông, trong nhà của ta bên kia nói, long hệ Evolutionary Stone không có, bất quá có một loại long chi thạch. Là hàng dùng một lần, có thể tại một trận chiến đấu bên trong tăng lên một cái long hệ kỹ năng uy lực. Diệp Ly nghe, xong khẽ giật mình, thật đúng là không có long hệ Evolutionary Stone A. Sau khi suy nghĩ một chút, Diệp Ly nói, dạng này, để trong nhà đem loại kia tảng đá trước gửi tới một viên cho ta xem một chút. Nếu như xác định là ta muốn tảng đá ta liền mua. Đỗ Đông, được, nếu như ngươi muốn là loại này tảng đá tồn kho thật là có ngươi muốn số lượng. Bởi vì cái này là hàng dùng một lần, còn không bằng dùng long nha cùng Dragon Claw, cho nên căn bản bán không được. Hiện tại một đống lớn tồn kho còn trồng chất tại trong nhà đâu. Diệp Ly, được, kia Dragon Claw cùng long nha đâu. Đỗ Đông, hai thứ này liền không có nhiều như vậy. Long nha chỉ có hơn 100 cây, Dragon Claw cũng chỉ có mười mấy cái. Diệp Ly, được, ngươi cùng ngươi trong nhà nói một chút. Những này đều giữ cho ta. Ta tất cả đều muốn. Tồn đến 500 cái về sau cùng một chỗ cho ta gửi tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.